Phần thứ bảy, Nhu và sự thay đổi của trại Z30D. Cuộc sống của chúng tôi ở trại Z30D tùy thuộc rất nhiều vào một cá nhân, tên hắn là Trịnh Văn Nhu. Hắn ta điều hành trại theo một đường lối riêng của hắn và là một bóng ma không những đối với trại viên mà cả đối với cán bộ nữa. Trại trưởng trước kia của trại là Đoàn Mạch, người đã từng làm trại trưởng của trại Thủ Đức từ những năm 1975. Khi tôi mới chuyển về trại Z30D thì Mạch vẫn còn là trại trưởng và Phúc là trại phó. Trưởng phân trại K1 là Ninh, Nhu lúc ấy chỉ là trung úy phụ trách về hậu cần. Ban giám thị trại lúc ấy điều hành trại theo một đường lối mà tôi vẫn thấy ở trại Tân Lập với mục đích là giữ trại viên trong một kỷ luật và lao động như thường lệ. Chúng tôi làm lao động 8 giờ một ngày và chỉ làm công việc lao động hàng ngày trên những cánh đồng bắp nhỏ hay làm việc trong các nhà lô. Khu vực quanh trại vẫn còn hoang vắng, cây cối và bụi rậm còn mọc đầy đặc. Trại lúc ấy còn có vẻ rất tạm thời ngoài các kiến trúc ở khu A. Nhu bằng với tuổi tôi, lúc ấy khoảng 40, nhưng hắn trông có vẻ già hơn. Hắn ta lùn, ốm và có diện mạo trông rất rõ ràng là của một người bần nông miền Bắc, mặc dù hắn ta cố tìm cách che đậy bằng mọi phương tiện. Da ngăm đen và hàm răng hô được gắn rất nhiều vàng. Điều mà chúng tôi thường nói đùa lén với nhau là khi hắn cười thì cả một bầu trời này đều rực rỡ. Cái kỳ cục nhất của hắn ta là cách ăn mặc khác thường. Khi tôi gặp hắn ta lần đầu ở nhà kho, hắn ta mặc một bộ vest màu xanh lá mạ rất là rực rỡ, mặc dù hôm ấy trời rất nóng. Tôi cũng thấy nhiều lần khác hắn ta mặc bộ đồ pyjama đi khắp nơi trong trại, cũng như trong các hiện trường lao động của trại viên. Khi nói chuyện với các trại viên lớn tuổi, hắn ta cố dùng những từ ngữ nhã nhặn, nhưng tư cách thì lại tỏ ra rất là mất dạy. Khoảng vào năm 1985, tôi nghe nói rằng Nhu được bầu vào chức vụ bí thư của đoàn thanh niên cộng sản của trại. Đó là một chức vụ quan trọng ở cơ quan trại. Trong quốc gia của cộng sản luôn luôn có hai tổ chức trong cùng một đơn vị, tổ chức chính quyền và tổ chức đảng, tức là đảng cộng sản. Ở cơ quan trại thì có hai đơn vị chính là ban giám thị và hội đồng cán bộ, và hai tổ chức đảng của hai đơn vị này là đảng bộ và đoàn thanh niên cộng sản. Do nhu cầu xây dựng trại, Nhu bắt đầu nắm lấy quyền điều hành đội mộc. Hắn ta không làm cán bộ quản giáo, nhưng vì là cán bộ hậu cần và là bí thư đoàn thanh niên, hắn ta điều hành hết mọi công việc của đội. Cán bộ quản giáo lúc ấy chỉ là bù nhìn. Nhu thay đổi cán bộ quản giáo của đội bất kỳ lúc nào. Hắn ta tái tổ chức đội, đặt hai tổ mộc và xây dựng lại với nhau và biên chế nhiều trại viên vào đội. Đội mộc trở thành một điểm nóng của đoàn trại với tổng số trại viên lên đến trên 100 người. Hắn ta buộc trại viên làm việc nhiều hơn là 8 giờ một ngày, và đôi khi hắn ta lấy đồ vật trong nhà kho của cơ quan để bồi dưỡng cho trại viên. Chẳng ai dám phê bình hắn vì hắn ta là cán bộ hậu cần, và hắn cũng thường bảo rằng thủ kho to hơn thủ trưởng. Nhu nổi lửa đốt nhà lô của đội mộc rồi cho xây dựng mới. Căn nhà dành cho trại viên làm ngoài giờ được làm vách và đặt sàn nằm, vì hắn ta buộc trại viên của đội làm cho đến tối mịt và không được nhập trại vào buổi trưa. Căn láng của máy cư xẻ thì được xây làm hai tầng, tầng trên dành cho cán bộ canh gác khu nhà lô ngày lẫn đêm, và tầng dưới thì để máy cưa. Một căn nhà cho cán bộ quản giáo ở gần cổng và một căn nhà hình bát giác ở cạnh đó dành riêng cho hắn ta mỗi lần đến nhà lô. Sau khi đội mộc đã được tái tổ chức, Nhu bắt đầu nắm lấy đội xây dựng. Đội này đang phụ với các nhà thầu xây dựng căn nhà ở khu B của trại. Khi đội xây dựng đã được tái tổ chức, Nhu đuổi các nhà thầu và cho đội xây dựng tự làm các nhà trong khu B. Những căn nhà này được làm rất cẩu thả so với các nhà khác, với tường 10 thay vì 20 phân. Và các sàn nằm thì xây bằng xi măng thay vì lát gạch. Nhu không quan tâm đến chất lượng xây dựng mà chỉ chú ý đến thời gian. Đôi khi hắn ta buộc trại viên phải hoàn tất công việc trong một hay hai ngày, không kể ngày đêm hay phẩm chất tốt xấu. Hắn ta thường xuyên hiện diện ở các điểm nóng. Hắn ta thưởng cho những trại viên làm việc siêng năng và xử phạt các trại viên tỏ ra lười biếng. Những tưởng thưởng này chỉ là một ít thịt, một ít đường hay đôi khi chỉ là một bộ đồng phục tù, nhưng chúng tôi cũng phải ra sức lao động vì không ai muốn bị nhốt kỷ luật. Trong thời gian này, trại viên nằm đầy trong các phòng giam kỷ luật. Các cán bộ đôi khi phải dời các trại viên ở quá lâu trong ấy về cùm ở những phòng giam để dành chỗ cho những trại viên mới vào. Một khi trại viên bị nhốt vào kỷ luật, họ phải ở trong đó cho đến khi Nhu nhớ mà thả ra. Đôi khi cán bộ trực trại còn phải nhắc Nhu về những trại viên bị cùm quá lâu. Nhu thưởng phạt trại viên một cách rất bất thường, nhưng tôi nghĩ rằng hắn ta muốn cảnh cáo cho những trại viên khác để họ làm lao động tích cực hơn. Ngoài ra, hắn ta cũng muốn chứng tỏ cho các trại viên biết rằng hắn ta có quyền hành vô giới hạn, hắn ta có thể làm mọi việc mà không cần biết đến giới hạn của pháp luật. Do nhu cầu xây dựng, đội lâm sản sau đó đã bị Nhu nắm lấy quyền hành. Nhu đốt khu rừng phía bên kia suối, nơi đội lâm sản dựng nhà lô. Hắn ta cho xây lại nhà lô của đội lâm sản ở khu vực K3, gần chân núi Mây Tàu. Hắn ta biên chế thêm trại viên vào đội này và cho nhiều cán bộ vào cùng làm với các trại viên, đồng thời quản chế trại viên luôn. Đội lâm sản đôi khi phải ở luôn trong rừng cả ngày lẫn đêm. Cây cối được hạ và chuyển về nhà lô đội mộc, giấu ở khu đất trống bên cạnh. Rừng chung quanh trại bị phá quá nhanh, cho nên toán kiểm lâm của tỉnh Thuận Hải thường vào để kiểm tra trại. Nhu cho trại viên đem giấu mặt cưa trong các ruộng mía và che giấu các cây gỗ bằng lá buông và lá mía. Hắn ta tổ chức tiệc tùng cho các nhân viên kiểm lâm mỗi khi họ đến kiểm tra trại, và rồi dần dần các toán kiểm lâm này đã bị mua chuộc. Kể từ khi Nhu nắm lấy đội mộc thì trại Z30D cũng bắt đầu thay đổi. Đầu tiên, các khu nhà giam tạm thời của khu B và C bị hạ. Khu D biến thành khu B với 4 căn nhà mới xây thêm. Khu nhà bếp mới được xây dựng ở gần khu B và khu bệnh xá ở gần khu A. Khu trại được rào quanh bằng tường gạch và chỉ có một võng gác nằm thẳng với hội trường giữa hai khu A và B. Khu nhà giam kỷ luật nằm phía sau hội trường, hai bức tường ngăn cách khu A và B với khu hội trường. Khu đất nằm giữa khu nhà bếp và khu bệnh xá được dùng làm khu vực tập họp trại viên đi lao động. Sau đó, Nhu cho xây dựng một thư viện ở gần bệnh xá, đào và xây hồ nuôi cá vàng và làm một vườn hoa bên cạnh. Muốn đi vào bệnh xá, mọi người đều phải đi qua một cây cầu bắc ngang hồ nước. Thư viện được làm hai tầng, tầng dưới làm thư viện, còn tầng trên thì làm phòng, nơi Nhu tiếp khách vào thăm trại. Hai kiosk nằm ở hai bên đường vào hội trường, dùng làm căng tin bán đồ đạc cho các trại viên có tiền. Khu hội trường sau đó biến thành cái gọi là khu vui chơi. Không những ở trong trại mà cả khu cơ quan và khu vực chung quanh trại cũng hoàn toàn thay đổi. Trại viên phải đào ao trong khu cơ quan và xây cầu cùng các nhà nổi trên các hồ nước. Khu vực phía bên kia suối được đào để làm hồ nước thủy điện. Lòng suối thì được cẩn bằng đá lấy từ núi về. Rất nhiều những công viên được thành hình ở hai bên bờ suối. Nhu cho xây dựng lại khu thăm nuôi ở phía bên kia suối, cất nhiều nhà cho thân nhân ở lại qua đêm để thu tiền và làm một căng tin để bán đồ cho thân nhân. Mọi việc đều được thực hiện bằng công sức nặng nhọc của các trại viên. Sau khi các kiến trúc của trại gần hoàn chỉnh, thì Nhu đưa một số trại viên đi xây dựng những căng tin và khách sạn ở lề đường của quốc lộ số 1 và đi xây đập thủy điện ở thị xã Tân Xuân, cách trại khoảng 60 cây số. Trùng khi ấy, thì đội lâm sản được dời vào khu mới để hạ cây gỗ và phá rừng để trồng mía và bạch đàn. Khoảng 6 tháng sau, thì khu vực rừng rậm xung quanh trại khoảng trên 15 cây số đều bị tàn phá. Cây bạch đàn được trồng vào để thay thế cho các loại cây gỗ quý đã được trồng hàng trăm năm về trước. Nhu càng lúc càng trở nên giàu có và thế lực. Sự thay đổi còn xảy ra trong nội bộ nhân sự của cơ quan nữa. Sau khi trại trưởng Đoàn Mạch nghỉ hưu, Trung ương cử Ý vào thay và Nhu lên làm trưởng phân trại K1, mặc dù lúc ấy hắn ta chỉ mới mang lon trung úy. Nhu bắt đầu nắm hết quyền hành ở cơ quan và Ý chỉ là một bù nhìn. Trại Phó Phúc thì là một bóng mờ, không ai để ý đến hắn ta. Ninh, nguyên là trưởng phân trại K1, được chuyển đi nơi khác khi Nhu thay thế. Mọi việc từ K1 đến K2 đều nằm trong tay Nhu. Sau một thời gian thì cả hai phân trại K1 và K2 được nhập vào nhau và Nhu đã trở thành trưởng trại, mặc dù lúc ấy hắn ta chỉ mới mang quân hàm đại quý. Sau khi nhiều trại viên được thả ra vào năm 1988, trại Z30C ở cách trại Z30D khoảng 30 cây số được xác nhập vào và Nhu biến thành trại trưởng của liên trại. Lúc ấy thì hắn ta mang lon thiếu tá. Hắn ta leo lên 4 cấp chỉ trong vòng 3 năm. Hắn đặt các đàn em vào các chức vụ trưởng phân trại K1 và K2 để dễ dàng hành động theo ý. Các cán bộ cũng rất sợ Nhu. Các cán bộ quản giáo và vũ trang luôn luôn phải canh chừng để loan báo cho các trại viên biết khi thấy Nhu đi đến từ xa, vì nếu có điều gì đó xảy ra thì không những trại viên bị cùm mà các cán bộ cũng có thể bị thuyên chuyển đi. Có một lần tôi đi vẽ bức tranh tường ở khu cơ quan, các trại viên thì đang đào ao gần đó và các cán bộ cũng đang làm lao động ở gần để chặt bỏ các cây xoài. Một cán bộ đang chặt một nhánh cây có đầy kiến vàng, hắn ta phải nhảy ra để phủi kiến đeo đầy cổ. Tôi nghe Nhu la lớn lên, mày sắp là đảng viên mà lại sợ mấy con kiến vàng à? Tên cán bộ đành phải tiếp tục làm việc, một tay cầm dao chặt nhánh xoài, còn một tay thì phủi mấy con kiến đang đeo ở cổ. Thật là một cảnh tượng mà tôi chưa hề trông thấy bao giờ. Nhu đối xử với các đồng chí của hắn còn như vậy, thì đối với chúng tôi, hắn sẽ đối xử ra sao? Nhu lại là một con người rất là mê tín. hắn ta dùng riêng văn như là một người bói toán và coi địa lý. Trần Hồng Văn, một tên thọt và từng là một ký giả trong chế độ Cộng sản, bị tù vì tội gì thì tôi không được biết. Hắn ta quả thật là một tên ba hoa. Văn được Nhu cho làm việc ở thư viện và được ở trong một căn phòng riêng ở gần thư viện. Hắn ta bảo với Nhu rằng dòng suối phía sau trại là một con rồng, mà cái đầu rồng thì nằm ở gần với tảng đá phía sau khu láng mộc. Nhu bèn cho xây một căn nhà hình bát giác ngay trên con suối ở đó cho riêng hắn ta, và xây một vườn hoa trông giống như hình một ngôi mộ ngay trên bờ suối. Hắn ta tin rằng đó là mộ của hắn, và khi nó được hoàn tất thì hắn ta sẽ đứng vào ngôi mộ ấy, coi như là hắn ta đã được chôn ở đó để kiếp sau được tốt hơn. Tôi biết được điều này, nên mặc dù không tin, tôi cũng muốn phá ý đồ của hắn ta bằng cách đem chôn một con cá rồng tông mà tôi câu được trong dòng suối. Tôi khấn rằng nó sẽ biến thành một con kình ngư sau này, thay vì Nhu sẽ biến thành vương tướng như ý của hắn mong muốn. Trong thời đại của Nhu, các trại viên phải làm việc rất nặng nhọc mà lại bị xử phạt một cách rất là vô lý. Vài trại viên đã bị thương tật, bị chết và vài người bị què khi khai thác vùng đất đầy mìn ở một đồn địa phương quân cũ phía bên kia quốc lộ số 1 để trồng cây bạch đàn. Trại viên phải làm việc cả ngày lẫn đêm, không đủ thời giờ để nghỉ ngơi. Đội một phải làm việc 24 giờ trong một ngày với hai nhóm làm việc thay phiên nhau trong 3 ca. Những đội khác thì phải làm thêm những việc vào ban đêm như đào ao, đào hồ thủy điện, phụ đội xây dựng. Nhu tưởng thưởng những đội đi làm đêm bằng cách chiếu phim chưởng của tàu và bắt buộc mọi người phải ở lại xem với hắn ta cho đến khuya, rồi lại phải thức dậy sáng sớm hôm sau để đi lao động hàng ngày như thường lệ. Phần thứ 8, trại viên nữ. Đầu năm 1985, sau khi trại vừa hoàn tất cơ bản việc xây dựng bên trong khu trại giam, thì chúng tôi được lệnh phải dồn lại, nhường hai căn nhà để đón các trại viên mới. Đó là những trại viên nữ. Họ gồm khoảng 200 người và chia ra làm 3 thành phần. Thứ nhất là các trại viên thuộc dạng chính trị, gồm nhân viên chế độ cũ và những người bị bắt tham gia các tổ chức chống cộng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thứ hai là các người bị bắt vì vượt biên thất bại hay tổ chức vượt biên, và những người không có tội trạng rõ ràng nên bị xử án tập trung cải tạo. Thứ ba là những tội phạm hình sự mang trọng tội như cướp của, giết người và mang án tù từ 10 năm trở lên. Hôm ấy, tôi đang vẽ bức tranh nền trong hội trường thì các trại viên này được chuyển vào đó để khám xét trước khi cho về phòng giam. Trong họ cũng chẳng khác gì các trại viên khác, cũng dơ dái luộm thuộm, đặc biệt là đồ đạc của họ rất nhiều và cồng kềnh hơn các nam trại viên. Tôi không thể phân biệt được ai cho đến khi nghe có người gọi nhỏ tên mình, và tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra đó là bà thiếu tá Thủy, nguyên trưởng toán Thiên Nga thuộc cảnh sát nữ trước đây. Có lẽ Thủy là người nữ trại viên duy nhất thuộc chế độ cũ bị giữ lại sau gần 10 năm cải tạo. Cũng vào đêm trước đó, trong một trò chơi bói kiều với các bạn trong phòng giam, tôi đã bắt trúng một câu là ở đây âm khí nặng nề, bóng chiều đã ngã dậm về còn xa. Ở trong trại giam mà lại bắt trúng câu ấy thì quả thật là bất hạnh. Bóng chiều đã ngã, thời gian ở tù đã chín mùi rồi, đã dài đằng đẵng rồi, thế mà dặm về vẫn còn xa, đường về thì còn quá xa xôi, vẫn còn phải ở tù tiếp. Riêng hai chữ âm khí thì chúng tôi chỉ đoán là nó ám chỉ đến những oan hồn uổng tử đã chết trong trại, vẫn còn vất vưởng đâu đây, chứ không hề nghĩ đến những người nữ tù sắp chuyển đến trại. Trong số các trại viên nữ này, tôi muốn nói một ít đến một thành phần được lãnh một cái án rất kỳ khôi của Cộng sản, đó là án tập trung cải tạo. Cũng như những nam trại viên, ngoài những thành phần của chế độ cũ, thì còn có những người không có một tội danh rõ ràng và không thể có bằng chứng xác thực để kết án. Việt Cộng đã ban cho họ một cái án tập trung cải tạo và chỉ được tha ra khỏi trại khi đã đạt được tiến bộ. Có những người được ghép vào những tội danh rất lạ lùng như âm mưu lật đổ chính quyền, như tình nghi vượt biên. Cũng có những người không có tội danh gì mà chỉ là những gái mại dâm bị bắt trong những vụ càn quét và rồi bị tù thật lâu với cái án tập trung cải tạo. Một thí dụ điển hình là trường hợp của Thanh, một cô gái bị bắt vào năm mới 16 tuổi. Anh rể cô ấy ăn cướp trên tàu hỏa và bị bắt và kết án 10 năm, được thả ra sau 7 năm tù. Người chị thì bị kết án 3 năm vì lưu trữ tang vật. Thanh thì không có tội danh gì mà chỉ là người ở chung nhà với cô chị, nên bị kết án tập trung cải tạo và được thả ra năm 1986 sau 10 năm tù. Quả thật là sự ưu việt của chế độ Cộng sản. hai dãy nhà 1 và 2 ở khu B, phía bên phải hội trường nhìn từ cổng vào được rào riêng ra dành cho các trại viên nữ. Đầu tiên thì họ cũng được biên chế vào các đội đi làm nông nghiệp như đa số các trại viên ở trong trại. Lúc ấy thì trại đang trồng hai loại nông sản chính là mía để cung cấp cho lò đường và ớt để xuất khẩu. Sau khoảng 2 tháng thì Nhu cho thành lập xưởng may để may đồng phục tù cung cấp cho các trại cải tạo trong cả nước và sử dụng hai đội nữ để may. Nhu tách riêng một phần của khu cơ quan nơi từng là nhà ở của các cán bộ độc thân ra để làm xưởng may. Tường bao quanh khu xưởng may được xây sau đó và trại viên lại phải đào ao, xây hồ, làm nhà nổi, xây cầu bắc ngang để đi vào xưởng may. Cứ mỗi lần có những công việc như vậy thì toàn thể trại viên trong trại lại phải đi lao động thêm vào ban đêm và làm cả những ngày chủ nhật. Các đội mộc và xây dựng thì làm và sửa sang nhà cửa, các đội khác thì đào ao, lát đá quanh bờ ao làm các công viên. Xây dựng đập thủy điện cho trại là một công trình tốn nhiều công sức của trại viên nhất trong thời gian này. Dòng suối chảy ngang qua khu vực trại rất nhỏ, mùa mưa thì bề ngang khoảng 20 thước, nước chảy rất xiết, còn mùa nắng thì nó trông giống như một cái mương nhỏ, nhiều chỗ có thể đi ngang qua được vì nước chỉ tới mắt cá chân. Chỉ có một vài chỗ là có thể tắm được nhưng lại giống như những vũng nước bùn, vì mọi trại viên đều được dẫn đến đó để tắm sau giờ lao động. Khi Nhu ra lệnh làm đập thủy điện, thì chúng tôi rất lo sợ vì ở trại không có một công cụ nào để đào đất ngoài mấy cây cuốc hay xà beng và sức lực của trại viên. Thêm vào đó không có một ai hay một chuyên viên nào biết về việc xây đập thủy điện. Công việc trước tiên mà trại viên phải làm là nới rộng lòng suối từ chiếc cầu trở lên. Hai người một chiếc kia đang bằng tre để di chuyển đất đá đắp vào bờ, dự kiến là sẽ cách bờ suối cũ khoảng 100 thước. Số trại viên trẻ và tương đối khỏe hơn thì dùng cuốc, xẻng hay xà beng để đào đất. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, câu châm ngôn này của Việt Cộng đã được áp dụng cách triệt để. Trại viên còn thêm vào, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, nếu thấy chẳng êm, làm thêm ngày nghỉ. Thế là tất cả trại viên chúng tôi đều phải thực hiện cho được chỉ tiêu ấy, và làm cả ngày lẫn đêm, và không có ngày chủ nhật hay ngày lễ nào cả. Đây là lúc mà toàn thể trại viên đều lao động rất là vất vả. Người nào cũng thiếu ngủ, thiếu ăn. Chúng tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi nào. Một trại viên nào đó đã diễn tả tình trạng ấy trong một bài ca được đổi lời từ một bài hát được nghe gần như hàng ngày trên các đài phát thanh của Việt Cộng lúc bấy giờ. Bài hát mang tên Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh đã được đổi thành Mùa Xuân trên trại Z30D. Mùa xuân này mẹ đi thăm con mới biết đường lên 30D. 30D cuốc đất đào ao cho con tôi thân xác tiêu điều. Mờ sương 5 giờ sáng mẹ xuống xe vô thăm, lúc này con ốm nhom, xanh xao gầy còm. Còn cần chi con nói mẹ tường, đường đen trong lon ghi gô, lon ruốc xào với bao cơm khô. Đây bánh chưng hai cái mẹ mua cho con ăn cho đỡ đói lòng. Và đây 2.500 mẹ chắc chiêu cho con cầm giấu đem vô, lo giữ hộ mình. Cần thì con cứ lấy ra xài, ngày mai mẹ không lên thăm. Ít tiền con lo thân con, bao nhiêu năm trong chốn khổ sai, mong con tôi được sống qua ngày. Mùa xuân trên rừng lá Hàm Tân xa xôi là mùa xuân khổ nhất trên đời. Việc đào hồ để làm đập thủy điện là một công việc rất tốn nhiều công sức và thời gian, do đó Nhu lựa một số trại viên trẻ và khỏe mạnh để làm thường xuyên, số còn lại thì làm những công việc lao động hàng ngày ở trại và chỉ đào hồ vào ban đêm hay ngày nghỉ. Nhân dịp có số nữ trại viên chuyển về trại, Nhu cho thành lập nhóm đào hồ hỗn hợp nam nữ và Nhu thường gọi đó là toán mũi nhọn xung kích. Đây là nhóm lao động hỗn hợp nam nữ đầu tiên ở trại. Cũng từ đó, việc quan hệ nam nữ bắt đầu diễn ra một cách phức tạp trong trại. Trong những đêm lao động trên công trình đập thủy điện, Nhu thường cho dựng một chiếc lều ở phía trên khu đất tương đối cao và đặt bàn ghế ngồi nghe nhạc uống trà. Trại viên lao động phía bên dưới, Nhu và một số cán bộ ngồi trên cao để quan sát, trông giống như những phim La Mã diễn lại thời đại vua chúa đang trông coi các nô lệ làm đền đài lăng tẩm. Cũng từ đó nhạc vàng bắt đầu được nghe một cách công khai trong trại, vì Nhu luôn mở băng cassette nhạc vàng để nghe trong những buổi làm lao động ban đêm. Một thay đổi khác kể từ khi có các trại viên nữ chuyển đến là đội văn nghệ. Từ trước thì các vai trò nữ trong những vở diễn là do các trại viên nam giả gái. Do đó tuồng tích, nhất là cải lương, rất khó tập vì phải chọn những vở có ít nhân vật nữ. Kể từ khi có đội văn nghệ hỗn hợp thì đội văn nghệ càng trở nên có nhiều sắc thái hơn, nhưng cũng trở thành phức tạp hơn. Có vài nữ trại viên đóng tuồng cải lương rất xuất sắc, như Sương, mặc dù không có nhan sắc nhưng lại rất dễ bắt đèn sân khấu và ca diễn cũng rất khá. Vài người khác có khả năng ca hát cả tân cổ nhạc, như Ngọc, Thương, Chuyên, vân vân. Nhiều vở cải lương rất khó tập như Thái hậu Dương Vân Nga, Tấm Cám đã được đội văn nghệ hỗn hợp này trình diễn rất thành công. Khi thành lập đội văn nghệ hỗn hợp thì ngoài công việc vẽ tranh để trang trí trại, Nhu giao cho tôi thêm một nhiệm vụ là phụ đội văn nghệ để làm các công việc về y trang, đạo cụ và phong màn. Thật quả là một việc làm rất là phức tạp. Vật liệu trong trại luôn luôn rất hiếm hoi. Để thực hiện các y trang cho các vở tuồng xưa, tôi đã phải dùng các loại quần áo tù và dùng cả mùng mền, và nhờ đội mai me theo sự tưởng tượng của tôi vì cũng không có một tài liệu nào trong trại để nghiên cứu cả. Sau đó dùng bột màu và giấy bạc của các bao thuốc lá để trang trí cho các quần áo ấy. Gươm giáo và các thứ khác thì dùng tre gỗ hay giấy để làm. Khi hóa trang thì tùy theo tình trạng của từng trại viên mà thực hiện. Thường thì vài trại viên nữ đã có sẵn các son phấn riêng của họ, họ giữ để dùng riêng khi hóa trang ra sân khấu. Ai không có thì tôi đành phải dùng bột màu ở phòng vẽ để bôi lên mặt. Đây là một việc làm có hại cho làn da, nhưng ai cũng phải chấp nhận vì dù sao thì việc tập để diễn văn nghệ vẫn khỏe hơn là đi lao động. Có lần Nhu đã cho phép tôi đi cùng với một nhóm trại viên đặc biệt để về chợ Bến Thành mua sắm các son phấn cho đội văn nghệ, nhưng không thể nào đủ vì không có ngân khoản nào cho việc này mà chỉ là tiền riêng của các nữ trại viên đưa nhờ tôi mua dùm. Đội văn nghệ thường chỉ tập trình diễn mỗi năm 2 hay 3 lần, mỗi lần khoảng 2 hay 3 tháng, nhất là trong các ngày lễ Tết hay ngày lễ độc lập của Việt Cộng. Thời gian còn lại thì bổ sung nhân lực cho những công việc lao động cần thiết trong trại. Một vấn đề phức tạp xảy ra sau khi các trại viên nữ chuyển đến trại là vấn đề quan hệ nam nữ. Sở dĩ nói rằng đây là một vấn đề phức tạp vì có việc khác xảy ra từ sự quan hệ này. Trước hết, theo nội quy của trại cải tạo thì luôn luôn nghiêm cấm việc quan hệ giữa trại viên với nhau cho dù đồng phái hay khác phái. Trại trưởng Du thì ra lệnh phạt rất nặng việc quan hệ nam nữ này, nhưng hắn ta lại khuyến khích nam nữ làm việc chung với nhau. Hắn ta bảo rằng làm như thế thì kích thích họ hăng say lao động. Mỗi khi đi lao động đêm trên công trình làm hồ thủy điện, hắn ta bảo hai trại viên khác phái phải khiêng chung một ki đất. Nhưng rồi khi không thích thì hắn ta lại bắt họ nhốt vào nhà biệt giam. Một điều nữa là mỗi người có một cái nhìn về việc này, người thì kết án hay chê bai, kẻ thì thờ ơ hoặc không có ý kiến. Sự quan hệ nam nữ này lúc đầu thường xảy ra một cách bí mật qua những bức thư xếp nhỏ lại và giấu một nơi nào đó gọi là kẹo, hay những cái nhìn, cái liếc mắt từ xa gọi là chích. Rất khó đánh giá được đây là sự liên hệ tình cảm thật sự hay chỉ là sự lợi dụng để tìm cách thỏa mãn những nhu cầu về vật chất hoặc tình cảm. Đa số trại viên nữ, nhất là những người thuộc dạng hình sự, thường rất thiếu thốn vì không có sự tiếp tế của gia đình. Họ thường là những người đã bị gia đình từ bỏ hay vô gia cư. Các trại viên nam thì dù ít dù nhiều cũng có gia đình tiếp tế, tuy nhiên lại sống xa gia đình quá lâu nên thường thiếu thốn tình cảm, hoặc chưa có vợ hoặc vợ đã sang ngang. Hai thành phần như thế rất dễ gặp nhau trong hoàn cảnh hạn hẹp của trại cải tạo. Sự đổi trao một ít vật chất để lấy một ánh mắt, một nụ cười, cho dù có là giả dối đi nữa thì cũng là một điều tự nhiên, có tính chất con người. Nhiều người trong số trại viên cũng đã phê bình gay gắt hay tỏ vẻ chê bai việc quan hệ này, nhưng rồi cũng không thể tránh được việc phải xảy ra. Riêng Nhu thì lợi dụng việc này khi cần thiết và lại xử phạt khi thấy hết cần. Trong lúc ấy thì chính Nhu lại lập một cấm phòng cho riêng hắn ta. Năm nữ tù được hắn ta chọn riêng ra để ở riêng một gian sơn mà chỉ có Nhu mới được quyền tới lui. Trại viên và cả các cán bộ đều không dám bén mảng. Các trại viên đặt tên cho năm người này là Vũ Long Công Chúa, đó là Loan, Mai, Châu, Phi và Anh. Sau khi Phi được thả ra thì Tú vào thế. Bốn người làm trong tiệm mai để may và sửa quần áo cho các cán bộ, còn Phi thì phụ trách căng tin. Trong số này thì Loan là người mà Nhu canh chừng chặt chẽ nhất. Mọi người trong trại không ai bảo ai đều biết rằng cô ta chính là người của Nhu. Liên lạc với một trong số Ngũ Long Công Chúa là một điều mà các trại viên ít ai dám làm. Lộc, một trại viên trong đội văn nghệ, chỉ vì sự liên hệ với Loan mà bị cùm ở nhà biệt giam nhiều lần. Nam, trại viên phụ trách kỹ thuật lò đường và âm thanh cho đội văn nghệ, người được Nhu rất tính cẩn, đã tự tử bằng thuốc rầy, chết vì sự quan hệ với Tú. Trong thời gian này thì tôi thường đi vẽ các bức tranh tường xung quanh trại và khu cơ quan, cũng như ở những nơi vừa xây dựng xong. Những viên kẹo thường xuyên được bỏ vào thùng sơn với những lời lẽ rất là buồn cười. Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho họ mà thôi, nhất là khi nghĩ lại hoàn cảnh của chính bản thân mình trong thời gian khổ sở nhất ở trại Tân Lập. Tôi thấy, cho dù họ có muốn lợi dụng sự quan hệ để kiếm ăn, thì cũng là một điều tự nhiên của bản năng sinh tồn, giống như chính tôi đã phải kiếm ăn bằng cách này hay cách khác những khi có dịp. Riêng có một cô gái mà tôi cảm thấy rất là tội nghiệp, đó là Phi, một trong Ngũ Long Công Chúa. Tôi biết cô ấy có nhiều tình cảm đối với tôi, nhưng lại sợ nhu nên không dám biểu lộ. Cô ta vẫn thường để một ca nước sữa đậu nành trước phòng vẽ cho tôi mỗi lần có dịp đi ngang qua. Sau khi được thả ra khỏi trại, lại còn viết thư vào cho tôi. Tuy nhiên tôi không trả lời vì không muốn gieo vào lòng cô ấy một hy vọng. Lúc ấy thì quả thật nỗi đau về sự chia tay với vợ tôi vẫn còn, cho nên tôi chưa thấy có được một cảm tình nào với ai cả. Một việc khác rất phức tạp xảy ra trong số các trại viên nữ là việc quan hệ đồng phái. Tôi không biết lý do gì mà trong số nam trại viên lại thấy có hiện tượng này xảy ra, mà nó lại xảy ra rất phổ biến trong số những trại viên nữ. Họ giành giật nhau, ghen tuông nhau, thậm chí đánh đập nhau đổ máu vì những người tình đồng phái. Xá, một cô gái giữ nhiệm vụ đánh trống trong đội văn nghệ, có lẽ là người được nhiều các nữ trại viên yêu thương nhất, mặc dù trong diện mạo bên ngoài thì rất là luộm thuộm. Lần lần về sau thì sự liên lạc nam nữ trong trại càng lúc càng trở nên công khai hơn khi trại cho phép các trại viên được ra khu vui chơi vào buổi tối. Đến khi một số trại viên nữ được cho đi làm diện rộng, tức là làm những việc trong khu vực quanh trại mà không có quản chế, thì có vài trại viên nữ đã có mang và sinh con ngay trong trại. Lúc ấy thì số nam trại viên thuộc chế độ cũ đã được thả ra, chỉ còn lại một số ít, và các phạm nhân hình sự được đưa vào chiếm đa số trong trại.